Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 148, chúng thi độc. Cái này gọi phong môn thôn quỷ dị chỗ, thông qua nhà xí trước khung xương trắng, đã để Lục Phàm biết được, đây cũng là một cái chí hung chi địa, mà bây giờ Uyển Nhan Hy một người cùng Tư Mã Trấn Quốc ở cùng một chỗ, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Nguyệt Hề tự tin nói ra, tỷ phu, yên tâm đi, tỷ tỷ rất lợi hại. Tốt a, nàng nhìn thấy Lục Phàm dễ dàng như vậy liền đem người chết sống lại tiêu diệt, coi là liền rất tốt tiêu diệt. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là nhanh đi về cùng tỷ tỷ ngươi hội hợp đi. Lục Phàm lôi kéo Nguyệt Hề liền hướng về sân đi đến. Hắn cũng biết Uyển Nhan Hy có một tay rất lợi hại thuật cách đấu. Đây cũng là nguyên chủ nhân không dám trêu chọc nàng nguyên nhân. Nhưng là, đối phó loại này người chết sống lại, phổ thông vật lý công kích khả năng không có cái gì tác dụng rất lớn. Ngay tại hai người đi vào Tư Mã Trấn Quốc sân về sau, theo bốn phương tám hướng đi tới rất nhiều lung la lung lay thôn dân. Những thôn dân này toàn thân hư thối, khuôn mặt ngốc trệ, cứ như vậy lay động nhoáng một cái hướng về Tư Mã Trấn Quốc sân đi tới. Uyển Nhan Hy bước chân dã rời chạy xuống hắc ám cầu thang. Đi tới một cái phong bế không lớn tầng hầm, nhìn đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Uyển Nhan Hy lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn pin hình thức, lập tức một đạo ánh đèn chiếu hướng về phía trước. Uyển Nhan Hy lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Liền gặp trong tầng hầm ngầm nằm mười mấy phó đẫm máu khung xương. Khung xương trên chỉ có một chút đỏ biến thành màu đen thịt băm treo ở phía trên. Khung xương bên trong có vô số côn trùng ở bên trong bò. Để dày đặc sợ hãi chứng người bệnh nhìn thấy, chỉ sợ là muốn làm nhiên đã hôn mê. Mà tầng hầm ở giữa còn cắm một cái thập tự giá. Trên thập tự giá còn cột một bộ khô lâu. Căn cứ Uyển Nhan Hy kinh nghiệm, đây cũng là một bộ nữ tính khô lâu. Nơi này vậy mà chết nhiều người như vậy. Uyển Nhan Hy đại khái đếm một chút, có chừng mười mấy bộ khung xương. Quả thực là nghe rợn cả người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như một chút chết nhiều người như vậy, vì cái gì liền không ai báo cảnh sát đâu? Uyển Nhan Hy cầm điện thoại di động bốn phía chiếu chiếu. Nàng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm đến cửa ra. Dù sao ở phía trên trong phòng ngủ, Uyển Nhan Hy liền có phát hiện một cái bóng đen. Nhưng vẫn không có tìm được nó đi nơi nào. Nàng suy đoán hẳn là từ dưới đất phòng cửa ngầm chạy. Uyển Nhan Hy hiện tại có chút sợ hãi. Bởi vì mắt cá chân nàng từ khi bị Tư Mã Trấn Quốc nắm qua sau, liền có chút mất đi tri giác cảm giác. Vì cái gì? Vì cái gì? Như thế nào là tìm không thấy lối ra? Uyển Nhan Hy khập khễnh ở phòng hầm trong dạo qua một vòng, cũng đều không có tìm được cái gọi là cửa ra vào. Lúc này, toàn thân hư thối Tư Mã Trấn Quốc cầm một cái dao róc xương đi đến. Tư Mã Trấn Quốc chỉ người xung quanh hài cốt khiên, âm lãnh nói ra, ha ha ha, thấy không, những này xương cốt đều là giống như ngươi nữ nhân, bất quá ngươi cũng không nên nóng lòng, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Tư Mã Trấn Quốc thanh âm liền giống như hai mảnh giấy giáp ma sát đồng dạng chói tai. Uyển Nhan Hy lúc này phát hiện hai chân đã mất đi tri giác. Nàng ngã ngồi tại bên tường, dựa lưng vào tường, nhìn hướng về phía nàng đi tới Tư Mã Trấn Quốc, lộ ra không cam lòng biểu tình. Cái thôn này nàng còn có rất nhiều chuyện không có biết rõ ràng. Nhìn đã bỏ đi chống cự Uyển Nhan Hy, Tư Mã Trấn Quốc giơ lên trong tay dao chặt xương, mặt mũi tràn đầy dữ tợn bổ xuống. Phải chết sao? Uyển Nhan Hy tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Đương, một tiếng vang thật lớn, tiếp tục một cái nhẹ nhõm thanh âm vang lên. May mắn tới kịp thời, Lão bà, ngươi không sao chứ? Chờ đợi tử vong Uyển Nhan Hy. Đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Nàng không thể tưởng tượng nổi mở mắt ra. Phát hiện Lục Phàm vậy mà xuất hiện ở trước mặt nàng. Dùng một ngụm phá cái động thần bí xương nồi gắt gao đứng vững chém cốt đao rơi xuống. Sau đó còn xoay người lại quan tâm chính mình. Lục Phàm, sao ngươi lại tới đây? Uyển Nhan Hy không thể tin than nhẹ nói. Yên tâm đi, Nhan Hy, để ta giải quyết nó. Lục Phàm đối Uyển Nhan Hy cười dưới. Tiếp tục mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn trước mắt người chết sống lại. Liền kém một chút Uyển Nhan Hy liền bị giết. Đây là hắn không cách nào tha thứ. Tư Mã Trấn Quốc miệng đầy tham lam nói ra. Ha ha ha, lại tới cái đồ ăn. Vậy trước tiên đem ngươi giết cũng giống vậy. Nói vừa xong, nó liền giơ lên chém cốt đao. Hướng về phía Lục Phàm bổ tới. Ha ha, muốn giết ta, ngươi có thể thử một lần. Lục Phàm cười lạnh một tiếng. Cái này người chết sống lại có thể nói chuyện, cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn còn không phải thực lo lắng. Lục Phàm giơ lên linh chủ xương nồi, hướng về Tư Mã Trấn Quốc đập tới. Này nồi nấu tuy rằng đã hư hại, nhưng nó vẫn là sẽ từ từ chữa trị. Hơn nữa, nếu như dùng oán linh cuốn lời nói, tổn hại địa phương còn sẽ lập tức chữa trị. Có thể nói 10 phần thần kỳ. Nhưng bởi vì thân ở thế giới hiện thực, cho nên Lục Phàm không có lựa chọn lập tức chữa trị, mà là chờ nó chậm rãi chính mình chữa trị. Dù sao lần sau đi đến phim kinh dị thế giới còn không biết phải bao lâu đâu. Cho nên hắn cũng không phải rất gấp. Nhìn hư thối Tư Mã Trấn Quốc, Lục Phàm phát sau mà đến trước dùng linh chủ quỷ nồi. Đột nhiên đập vào Tư Mã Trấn Quốc nát trên mặt. Đồng thời linh chủ quỷ nồi cũng bắt đầu khôi phục lên. Tản ra khí tức quỷ dị. Phanh, một tiếng, linh chủ quỷ nồi đụng một cái đến Tư Mã Trấn Quốc đầu. Nó đầu tựa như là hạt cát đồng dạng nổ tung lên. Không đầu thi thể, trên người thịt thối chậm rãi rơi xuống. Chỉ trong chốc lát liền chỉ còn lại một bộ khung xương đứng tại chỗ. Tiếp theo, khung xương cũng thay đổi thành bụi phấn biến mất tại không trung. Uyển Nhan Hy che môi đỏ, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Lục Phàm, như vậy liền giải quyết. Nàng không thể tin được để nàng thúc thủ vô sách đồ vật, lại bị Lục Phàm lập tức liền giải quyết. Đúng vậy a, đều giải quyết. Lục Phàm cười phủi tay. Này người chết sống lại tối đa cũng chính là cái oán linh cấp bậc thi thể. Cho nên hắn vẫn là thực tự tin. Nhìn ngồi sụp xuống đất Uyển Nhan Hy, Lục Phàm vươn tay chuẩn bị kéo nàng lên. Uyển Nhan Hy lại lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói ra: "Lục Phàm, hai chân của ta giống như mất đi chi giác." Lúc này, tránh ở bên ngoài Nguyệt Hề chạy vào, khóc ôm lấy Uyển Nhan Hy: "Tỷ tỷ, chân của ngươi làm sao đâu? Ngươi nhưng không nên làm ta sợ." Uyển Nhan Hy nhẹ giọng nói ra: "Ta bị cái kia Tư Mã Trấn Quốc vồ một hồi, hai chân liền bắt đầu xuất hiện không có chi giác." Nguyệt Hề nắm lấy Lục Phàm cánh tay, vô cùng đáng thương mà hỏi: "Tỷ phu, ngươi có không có cách nào giúp đỡ tỷ tỷ? Ta đến xem." Lục Phàm nghi hoặc dùng di động chiếu, hướng về phía Uyển Nhan Hy đùi, phát hiện nàng hai cái chân đều biến thành màu xanh đen. Hơn nữa màu xanh đen còn tại hướng lên thân lan tràn. Này nhưng làm Lục Phàm ba người giật nảy mình. Lục Phàm sờ lên Uyển Nhan Hy chân dài, bắt đầu dùng số liệu chi nhãn xem xét tin tức. Sinh vật tên: đôi chân dài. Sinh vật trạng thái: chúng thi độc, tế bào đã hoại tử 40%. Lại là thi độc. Lục Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Nguyệt Hề nghi ngờ hỏi: "Cái gì là thi độc? Tốt trị liệu không?" Lục Phàm thoáng giải thích nói: "Đơn giản tới nói, đây là cương thi trên người mang theo lấy độc tố, 10 phần chí mạng." Nguyệt Hề vô cùng đáng thương mà hỏi: "Vậy tỷ tỷ còn có thể cứu sao?" Uyển Nhan Hi cũng là dùng xinh đẹp con mắt nhìn Lục Phàm, chờ đợi Lục Phàm trả lời. Đỗ Phàm nhẹ gật đầu. Còn có thể cứu, đề thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.